Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 190, phong môn quỷ dị 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái sơn động này là thật rất lớn, rời đi vừa rồi gian thạch thất kia không lâu. Phía trước liền đứng trước hai con đường lựa chọn, Kiều An nghĩ đến con đường nào hẳn là đều không khác mấy, cũng không có hoa thời gian tuyển, tùy ý chọn một con đường liền đi vào. Cũng may thanh long môn những người này, đại khái căn bản liền không có nghĩ tới có người có thể phát hiện hang ổ của bọn hắn. Cho nên trong sơn động liền cái cơ quan cạm bẫy đều không có. Kiều An một đường hướng về phía trước, trong sơn động an tĩnh liền một điểm thanh âm đều nghe không được. Cũng may trên vách đá còn đặt vào mấy cây bó đuốc, không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Kiều An một đường đi đến cùng, tại thông đạo cuối cùng, lại phát hiện mặt khác hai gian thạch thất. Bất quá ở trong đó một gian thạch thất ngược lại là không có làm sao đóng chặt thực, cửa đá chỉ là hờ khép, từ trong khe cửa có thể trông thấy trong thạch thất còn có ánh lửa. Kiều An thả ra tinh thần lực, muốn nhìn một chút cái này trong thạch thất đến cùng có cái gì. Tử Lâm, người bị cảm thấy chúng ta còn có thể chạy đi sao? Một người nữ sinh tựa ở Trần Tử Lâm trên cánh tay, khắp khuôn mặt là tiều tụy. Sẽ có người tới cứu chúng ta, đừng sợ. Trần Tử Lâm sờ lên giọng nữ tóc, trong lòng mặc dù cũng không có ôm cái gì hy vọng, vẫn là mở lời an ủi nói. Người cũng đừng lại lừa nàng, chỗ đó còn sẽ có người tới cứu chúng ta. Một tóc dài nữ sinh dữ dằn nói, đều là lỗi của ngươi, nếu không phải ngươi chúng ta làm sao lại rơi xuống cái địa phương quỷ quái này. Đời ta hối hận nhất sự tình, chính là nhận biết ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại hoàn hảo tốt đợi trong trường học. Ngươi quả nhiên là cái yêu tinh hại người, là cái sao chổi, phàm là người đến gần ngươi, tất cả đều không có kết cục tốt. Ngồi tại Trần Tử Lâm một bên khác nữ sinh, mặt đầy oán hận trừng mắt Trần Tử Lâm mắng. Mộng Như, ngươi sao có thể nói như vậy, Tử Lâm, cái này rõ ràng không phải Tử Lâm sai. Tiết San San từ Trần Tử Lâm trên cánh tay ngẩng đầu, một mặt không đồng ý nói. Tiết San San, ngươi có phải hay không ngốc? Nếu không phải chúng ta đi theo nàng đi vào phong môn thôn, chúng ta sẽ rơi xuống mấy người kia trong tay sao? Bọn hắn bắt chúng ta, tám thành là muốn đem chúng ta bán được sơn thôn lão lâm cho những cái kia cưới không lên lão bà lão nam nhân đương vợ. Nếu không phải quen biết nàng, chúng ta làm sao có thể đến phong môn thôn, càng sẽ không gặp gỡ loại sự tình này. Cho nên đều là lỗi của nàng, hết thảy đều là lỗi của nàng. Thẩm Mộng Như chỉ vào Trần Tử Lâm. Lờ mờ ánh nến chiếu vào trên mặt của nàng, dạng như vậy xấu xí như ác quỷ. Đây không phải Tử Lâm sai, lúc trước đến phong môn thôn tiến hành ngoài trời trực tiếp thời điểm, người không phải cũng rất đồng ý sao? Hiện tại xảy ra chuyện, làm sao có thể hoàn toàn trách tội đến Tử Lâm trên đầu? Tiết San San một mặt giữ gìn nói, Trần Tử Lâm rất cảm kích Tiết San San giữ gìn, đối tràn đầy oán hận Thẩm Mộng Như, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn nàng. Tại căn này trong thạch thất, cũng không chỉ Trần Tử Lâm ba người, còn nhốt hơn 40 danh nữ tính. Những nữ nhân này có chút là từ phạm nhân tử thủ bên trong mua được, có chút là xài trưởng lão mấy cái mình sử dụng pháp thuật mê choáng mang đến từ cả nước các nơi đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những nữ nhân này bị bắt vào đến thời gian không đồng nhất, bị giam ở đây thời gian dài nhất, cái kia bị giam tiến đến đã có nửa năm. Ngắn nhất chỉ vừa bị nhốt vào đến nửa tháng, mà Trần Tử Lâm ba người là hai tháng trước được đưa tới nơi này. Những người khác nhìn xem tranh chấp ba người, đã thành thói quen, dù sao đây cũng không phải là ba người này lần thứ nhất nổi tranh chấp. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ là lặng lặng ngay tại chỗ bên trên. Trong thạch thất nhốt nhiều người như vậy, mặc dù ở thạch thất bên trong còn có một gian khác tiểu thạch thất có thể dùng đến đi nhà xí, nhưng nhiều người như vậy. Thời gian dài như vậy nhốt tại cùng một nơi, hương vị kia đúng là rất cấp trên. Thế nhưng là sách nghĩa đến phong môn thôn chính là nàng, nếu không phải nàng, chúng ta về phần rơi xuống kết cục này sao? Thẩm Mộng Như nói liền khóc lên, ba người lúc đầu đều là thanh xuân mỹ lệ sinh viên, cuộc sống tốt đẹp đang muốn bắt đầu, lại bị nhốt tại cái này tối tăm không mặt trời thạch thất bên trong, gọi ngày ngày không nên kêu đất chẳng hay, có thể không sụp đổ đã không tệ. Người càng hẳn là quái người, chẳng lẽ không phải Diêu Mộng Hàm sao? Không phải nàng để ngươi tới canh chừng lấy ta sao? Trần Tử Lâm đột nhiên cười lạnh nói. Tiết San San không có nghe hiểu là chuyện gì xảy ra. Nàng biết Diêu Mộng Hàm là Tử Lâm muội muội, hai người quan hệ 10 phần lãnh đạm. Mặc dù Diêu Mộng Hàm thường xuyên đến trường học tìm Tử Lâm, nhưng Tử Lâm đối cô muội muội này một mực lãnh đạm, quan hệ liền nàng người bạn này cũng không bằng. Để nàng nghĩ không hiểu là, vì cái gì Tử Lâm sẽ nói Mộng Như càng hẳn là hận chính là Diêu Mộng Hàm, còn nói là Diêu Mộng Hàm phái Mộng Như lai nhìn chằm chằm nàng. Má ơi! Đây rốt cuộc là có ý gì a? À? Tiết San San nhìn chằm chằm một đôi mắt to, mắt trái viết hiếu kỳ, mắt phải viết nghi hoặc. Thẩm Mộng Như nghe vậy, lại biến sắc, mặc dù trong thạch thất chỉ có yếu ớt ánh nến có thể dùng để chiếu sáng, mặt nàng bộ biến hóa, vẫn là bị người xem ở trong mắt. Dù sao mọi người đều bị nhốt tại hoàn cảnh như vậy hạ thời gian dài như vậy, con mắt cũng sớm đã quen thuộc. Ngươi là thế nào biết đến? Thẩm Mộng Như giật nảy cả mình. Nếu như là tại không có xảy ra việc gì trước đó, nàng khẳng định là cự không thừa nhận. Nhưng nàng hiện tại cũng đã rơi xuống kết cục này, có thể hay không còn sống vẫn là hai chuyện, không thừa nhận cũng không có gì ý tứ. Ta là thế nào biết đến? Ta ngay từ đầu liền biết a, người đổi tới cùng ta làm bằng hữu, con người của ta tính cách vốn cũng không được vui, San San cùng ta làm bằng hữu là bởi vì ta đã giúp nàng, nhà bên này mới một lòng muốn cùng ta làm bằng hữu. Nhưng ngươi đây, ta tức không có đã giúp ngươi, tính cách cũng không được vui, cùng ngươi cũng không có gì tiếng nói chung, ngươi cứ như vậy đột nhiên bắt đầu thân cận ta, cùng ta kết giao bằng hữu, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Nhìn không ra ở trong đó có vấn đề, vẫn là ngươi cho rằng ta bằng hữu không nhiều, là người tới gần ta muốn cùng ta kết giao bằng hữu, ta liền sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sau đó liền ba tâm ba lá gan cùng tỷ ngươi muội tình thâm. Trần Tử Lâm trong mắt chế giễu không nên quá rõ ràng. Ngươi đã ngay từ đầu liền biết ta không phải thật tâm muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi vì cái gì không tại ngay từ đầu vạch trần ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẫn cho là Trần Tử Lâm cùng nàng ở chung lúc lãnh đạm, bất quá là nàng bản thân tính cách cho phép. Không nghĩ tới người ta ngay từ đầu liền biết nàng mục đích gì, một mực liền đề phòng nàng đâu. Nếu như phơi bày ngươi, ai biết Diêu Mộng Hàm sẽ lại phái ai tới đón gần ta. Trên thế giới này đồ đần mặc dù nhiều, người thông minh càng không ít. Ta không thể xác định nàng lần tiếp theo phái tới người, có thể hay không giống như ngươi đần, dễ dàng như vậy bị ta xem thấu. Cho nên vẫn là lưu một cái đần một chút ở bên người tương đối tốt. Nếu tới cái thông minh có thủ đoạn, mới có thể phiền toái hơn. Ngươi quá gian trá. Thẩm Mộng Như khí đến mặt đỏ dần. Nàng cảm giác mình tại Trần Tử Lâm trong mắt chính là một tên hề. A gì quả nhiên không có nói sai, ngươi chính là một cái bất tường người, chính là một cái tai tinh, quả nhiên người đến gần ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, ba ba của ngươi tám thành chính là bị ngươi cho khắc chết. Kỳ thật Thẩm Mộng Như dã chưa từng gặp qua Diêu Mẫu, nàng những lời này đều là nghe Diêu Mộng Hàm nhắc lên, Diêu Mộng Hàm không chỉ một lần ở trước mặt nàng nhắc qua, tại nhà nàng Trần Tử Lâm thời gian không dễ chịu, mẹ của nàng không thích Trần Tử Lâm, cảm thấy nàng chính là một cái tai tinh. Cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu, có phiếu đề cử bảo bảo xin nhờ đến điểm phiếu đề cử đi. Điểm xuất phát hôm nay mới 17 tấm phiếu đề cử, hôm qua 13 tấm, điểm xuất phát phiếu đề cử thật càng ngày càng ít. Quy duyệt bên kia phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu là càng ngày càng nhiều, điểm xuất phát bên này là càng ngày càng ít. Lúc nào hai bên mới có thể đồng dạng nhiều a? Điểm xuất phát thành tích thật nhìn xem quá thảm rồi. Tác giả Kun sắp khóc choáng tại nhà vệ sinh. Cảm tạ một mực cho tác giả Kun bỏ phiếu các bảo bảo. Cảm ơn các ngươi. Đưa mọi người một cái a đát. Tấu chương xong, cách chương.